Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, chương 1825, Quản Ninh. Thẳng đến hội nghị kết thúc, Điền Trù cũng không có hỏi lại một vấn đề. Hắn đối Tôn Sách giải quá ít, căn bản không rõ ràng Tôn Sách thực lực chân chính. Hỏi cũng hỏi không đến giờ tử phía trên, sẽ chỉ rơi người cười chuôi. Nhìn lấy một đám người tuổi trẻ kịch liệt cãi lại, Điền Trù có chút thất lạc. Hắn năm nay 27, đang lúc thanh xuân, vẫn cho là chính mình là thanh niên tài tuấn, thiếu niên lão thành, thế nhưng là Tôn Sách dưới trướng quân mưu phần lớn đều là chừng 20. Bên người mấy cái người thiếu niên chỉ có mười mấy tuổi. Nhưng bọn hắn tranh luận vấn đề lúc lão luyện lại làm cho người lau mắt mà nhìn. Không thua kém một chút nào trải qua quan trường lão lại. Có rất nhiều vấn đề cân nhắc chi chu toàn viễn siêu hắn tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không thể tin được đây là một người trẻ tuổi đưa ra phương án cùng ý kiến. Có lẽ một thiên tài là khả năng, có thể là một đám thiên tài. Điền Trù thật vì Lưu Bị, Viên Đàm biểu thị bi ai. Bọn họ tại Trác quận rằng co, đánh cho khó hòa giải. Tôn Sách lại dễ như trở bàn tay chiếm lấy nửa cái U Châu. Quân mưu nhóm thảo luận U Châu tình thế thời điểm thậm chí không có đề cập bọn họ một câu. Đương nhiên, tiên ti người, ô hoàn người càng bi ai. Bọn họ cho là mình gặp phải chỉ là Thái Sử Từ. Nhưng lại không biết Thái Sử Từ đứng sau lưng một đám cái gì người. Thái Sử Từ cùng hắn nắm giữ tinh giáp, ngựa giáp bất quá là lộ ra mặt nước một bộ phận. Tôn Sách còn có càng nhiều thực lực không người biết đến. Liền đối thủ có cái gì dạng thực lực cũng không biết. Bất bại quả thực không có thiên lý. Điền Trù cảm thấy mình cái này 20 mấy năm đều uổng phí. Tất cả kinh lịch cũng không bằng tham gia cái hội nghị này thu hoạch tới là nhiều. Hắn có một loại cảm giác, thiên hạ đem nghênh đón một cái đại biến cục, xa không phải thay đổi triều đại đơn giản như vậy. Bất luận là U Châu còn là hắn bản thân đều không nên mất đi lần này khó được kỳ ngộ. Hội nghị kết thúc về sau, quân mưu chỗ tán đi, Tôn Sách đem Điền Trù lần nữa mời đến trong khoang thuyền. Mạnh Kiến cùng Tôn Thiệu, Đằng Đam cũng tới, nên biện thành công. Mạnh Kiến có chút hưng phấn, chuyện trò vui vẻ, Tôn Thiệu không nói nhiều, lặng yên ngồi đấy, Đằng Đam lời nói cũng không nhiều, cử chỉ ở giữa tự có một cỗ khí khái hào hùng. Vào chỗ về sau, Tôn Sách nói với Điền Trù, Tử Thái, ngươi nói một chút U Châu tình huống, nhìn xem tiền thuế có bao nhiêu lỗ hổng, trong lòng ta cũng tốt có cái đo đếm. Điền Trù cầu còn không được, U Châu đất cày thiếu, sản xuất có hạn, 2 năm này đất cày nhiều nhất Trác quận lại bị Viên Đàm chiếm. Các quận đều có khác biệt lương thực thiếu vấn đề, trước kia có Ký Châu cùng Thanh Từ bổ sung, vấn đề không lớn, 2 năm này Thanh Từ chinh chiến, ốc còn không mang nổi mình ốc, U Châu thời gian qua rất chặt. Bây giờ Tôn Sách phụng chiếu tiết chế U Châu, lại đáp ứng hắn giải quyết U Châu tiền thuế không đủ. Hắn tự nhiên không dám khinh thường, đem hắn tìm hiểu tình hình kỹ càng nói một lần. U Châu mấy năm trước còn tốt, Lưu Mục lúc còn sống dẫn Trung Nguyên đến lưu dân tại U Châu đồn điền. Cũng có thể tự cung tự cấp, Lưu Mục chết về sau, đồn điền có chỗ hoang phế. Về sau Lưu bị đảm nhiệm Ngư Dương thái thú, lại tại Ngư Dương đồn điền, thu hoạch coi như không tệ, tổng thể mà nói lại không lớn bằng Lưu Mục lúc. Năm nay U Châu chiến sự không ngừng, tiêu hao quá lớn, thiếu lương không chỉ có là Hữu Bắc Bình, Lưu Tây các loại quận. Như vậy đi, ngươi sau khi trở về cùng Trương sứ quân liên lạc một chút, nhìn hắn là ý kiến gì. Ta có thể cung cấp một bộ phận tiền thuế, nhưng Trung Nguyên cũng tại tác chiến, riêng là lập tức liền muốn phổ biến 3 quận ô hoàn quy hóa. tiền thuế lỗ hổng cũng không nhỏ. Ta muốn chủ tính chung an bài, chỉ sợ không thể kịp thời, cũng vô pháp thỏa mãn toàn bộ các ngươi yêu cầu. Điền Trù đáp một tiếng, âm thầm thở dài, Tôn Sách ý tứ rất rõ ràng, tiền thuế có thể cho, nhưng không thể cho không. Trương Tắc nếu như không tỏ thái độ xưng thần, Tôn Sách là sẽ không cho, nhưng Trương Tắc là lão thần, đối triều đình trung thành tuyệt đối. Để hắn tỏ thái độ chống đỡ Tôn Sách khả năng cơ hồ nhỏ. Tôn Sách lại cùng Mạnh Kiến bọn người thương lượng một chút tương quan thủ tục. Cơ bản phương án đã bình tĩnh, cụ thể áp lúc sẽ xuất hiện cái nào tình huống, lại đem xử trí như thế nào, Mạnh Kiến mấy người cũng tâm lý nắm chắc. Tôn Sách chỉ là nhắc nhở bọn họ muốn không kiêu không ngạo, an nâng làm việc. Có việc nhiều hướng Điền Trù dạng này U Châu Tuấn Kiệt thỉnh giáo. Cho dù là đối Ô Hoàn người, tiên ti người cũng không thể quá làm càn. Có thể có ngạo cốt, không thể có ngạo khí. Điền Trù ở một bên nghe, biết rõ cái này có khách tức thành phần vẫn là vô cùng hài lòng. Tôn Sách dưới trướng văn võ tuổi trẻ khí thịnh, tài hoa hơn người, nếu như không có Tôn Sách đè lấy. Những người này khó tránh khỏi tùy hứng làm khí, lẫn nhau không phục, thậm chí không nghe thái sử từ mệnh lệnh. Hội nghị rất ngắn gọn, cũng chính là một bữa cơm thời gian thì kết thúc. Tôn Sách thiết yến vì bọn họ tiệc tiễn biệt. Trong bữa tiệc, Tôn Sách chính thức hướng Điền Trù phát ra mời, hy vọng hắn có thể giúp thái sử từ một chút sức lực, ổn định U Châu. Lần này, Điền Trù không có cự tuyệt. Vui vẻ tòng mệnh, Tương Bình, Đại Lương thủy bờ, Tôn Càn xuống xe, sửa sang một chút y phục, nhìn phía xa thôn xóm, thở dài một tiếng, hai người thiếu niên người hầu các ôm lấy một cái hòm gỗ. Cùng sau lưng Tôn Càn nhìn một chút thư dương, dẫm lên thật dày tuyết đọng, cất bước hướng thôn xóm đi đến, khí trời lạnh lẽo. Gió bắc lạnh thấu xương, trong thôn làng cơ hồ mọi nhà đều đóng kín cửa. Tôn Càn đi nửa ngày mới gặp phải một người trung niên tại ngoài phòng trẻ củi. Gặp Tôn Càn ba người đi qua, thần sắc đạm mạc, ánh mắt bên trong còn có chút mấy phần phiền chán. Dường như ngại Tôn Càn làm phiền hắn thanh tĩnh giống như. Tôn Càn dừng bước lại, chắp tay thi lễ, tại hạ Bắc Hải Tôn Càn. Đến đây bái phỏng đồng quận quản Ấu An tiên sinh, có thể hay không phiền xin túc hạ cáo chi quản tiên sinh là cái gì một nhà. Trung niên nhân hơi kinh ngạc, lộ ra mấy phần ý cười, nhiệt tình chút, nguyên lai là hương đảng, tại hạ cũng là Bắc Hải người, họ Ngô tên Đạc, ở tại Phong Phú Khánh bên trong, một bên nói một bên thả xuống trong tay búa, trụ quan búa chà chà mồ hôi. Ấu An tiên sinh đồ thanh tĩnh, ở đến có chút hẻo lánh, không dễ tìm cho lắm. Ngươi chờ một chút, ta bổ hết đống củi này thì dẫn ngươi đi, thuận tiện đem đống củi này đưa cho hắn. Vậy làm phiền. Tôn Càn cũng không nóng nảy, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Ngô Đạc nhà chỉ có ba gian mau ốc, bên ngoài dùng gậy gỗ đâm một cái hàng rào, nhà tranh cửa đóng lấy. Lại truyền đến sáng sủa sách âm thanh, thanh âm thanh thúy, giống như là một cái choai choai hài tử. Tôn Càn nghe một hồi, cười nói, trong phòng sách là lệnh lang sao? Lánh nạn không quên sách, ngược lại là tốt học người đây. Ngô Đạc mặt mày hớn hở, Tôn Quân quá khen. Tiểu nhi theo Ấu An tiên sinh vài câu sách, nhàn rỗi không chuyện gì, lấy ra tụng ôn tập. Tôn Quân theo Thanh Châu đến, gia hương mạnh khỏe hay không? Nói hướng lòng bàn tay thoá một miếng nước bọt, vung lên búa, tiếp tục trẻ củi. Tôn Càn cũng cười, liền đem Thanh Châu tình huống đại khái nói một lần. Ngô Đạc nghe vài câu liền nhập thần, quên trẻ củi, nhìn chằm chằm Tôn Càn, làm hắn nghe nói Tôn Sách đánh bại Công Tôn Độ, đã tiếp quản Liêu Đông lúc. Hắn hưng phấn mở to hai mắt, là vị kia người xưng tiểu bá vương Giang Đông Tôn Lang. Đúng vậy, Tôn Càn cười to, người biết thái sử từ sao? Nhận biết, nhận biết, hắn đến nơi này tới qua, ta gặp qua hắn, thái sử từ bây giờ là Liêu Tây Thái Thủ. Thật sao? Ngô Đạc kinh ngạc trừng to mắt, không ngớt lời thúc giục Tôn Càn mau nói. Tôn Càn liền đem thái sử từ theo Lưu Diêu sang sông, cùng Tôn Sách giao chiến. Quy Thuận Tôn Sách bị thụ lấy trách nhiệm đi qua đại khái nói một lần. Ngô Đạc nghe, rất là vì thái sử từ cao hứng, không ngớt lời nói hắn lúc trước đã cảm thấy thái sử từ tướng mạo đường đường, không giống bình thường, tương lai nhất định có thể làm to quan viên. Bây giờ quả nhiên nghiệm chứng. Bọn họ nói đến náo nhiệt, trong phòng Ngô Đạc thê tử Vương Thị, nhi tử Ngô Hưng cũng đi tới, cùng Tôn Càn chào hỏi, nghe ngóng Thanh Châu sự tình, nghe nói Thanh Châu xây học đường, tuyển nhận phổ thông người dân đệ tử nhập học, còn có thể miễn học phí. Vương Thị tâm động không ngừng, khuyến khích lấy Ngô Đạc về nhà, hỏi Tôn Càn có hay không theo gió thuyền có thể dựng. Ngô Đạc bận rộn một trận, bổ tốt củi, đâm thành hai bó, chọn trên vai, dẫn Tôn Càn vào thôn rơi, lượn quanh một đoạn không gần đường, đi vào trong sơn cốc. Nơi này cũng có mấy cái gian mau ốc, đồng dạng phòng cửa đóng kín, khói bếp lượn lờ. Ngô Đạc tiến lên kêu cửa, cửa mở, đi ra một cái vóc người cao lớn nho sinh trung niên, mặt trắng râu dài, tướng mạo nho nhã, mặt mỉm cười, nhìn thấy Tôn Càn, nho sinh nụ cười hơi dừng lại, nhìn Ngô Đạc liếc một chút. Ngô Đạc nói ra, tiên sinh, đây là Bắc Hải Hương Đảng, đặc biệt đến nhìn người, mang đến Thanh Châu tin tức, lại nói với Tôn Càn, Tôn Quân, vị này chính là ngươi muốn tìm Ấu An tiên sinh. Tôn Càn tiến lên phía trước lễ, báo lên tính danh. Nghe Tôn Càn giọng nói quê hương, Quản Ninh sắc mặt hơi nguội, mời Tôn Càn vào nhà. Trong phòng địa phương không lớn, lại dọn dẹp rất chỉnh tề. Trong phòng đào một cái lò sưởi, lò sưởi bên trong đốt củi, phía trên treo một cái sắt nồi đồng. Nồi đồng bên trong ưng ực không biết nấu lấy thứ gì. Quản Ninh thê tử, nhi tử cùng đi chào. Y phục trên người đều đánh lấy chồng chất miếng vá, lại rửa đến sạch sẽ, thần sắc ung dung, tự nhiên hào phóng. Tôn Càn khâm phục không thôi. Hắn đến Tương Bình hơn một tháng, đã sớm muốn tới bái phỏng Quản Ninh nhưng vẫn không có đến. Cũng là nghe nói Quản Ninh không màng danh lợi, không muốn nghênh đón mang đến. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên không giả. Hắn quay người từ thiếu niên người hầu trong tay tiếp nhận hòm gỗ, thả trong phòng duy nhất to mộc trên bàn, đẩy đến Quản Ninh trước mặt, một chút tâm ý, còn mời tiên sinh vui vẻ nhận. Quản Ninh hai tay khép tại trong tay áo, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy Tôn Càn, ta người một nhà gửi ở nơi này. Tuy nhiên bần khổ, may mắn ấm no, túc hạ hậu ý ta xin tâm lĩnh. Tiền tài lại rất không cần phải. Người cũng nhìn đến, nơi này không cần cái gì dùng tiền địa phương, hoặc là túc hạ thuận tiện, mời thay ta hướng Ngô Hầu thăm hỏi, hy vọng hắn có thể làm thiện chính, kiêm tể thiên hạ. Tôn Càn cười cười, cũng không nói chuyện, thân thủ đem hai cái hòm gỗ mở ra. Hòm gỗ bên trong cũng không có tiền, chỉ là hai dương sách. Quản Ninh thật bất ngờ. Thân thủ lật một cái, một dương là 10 bản luận ngữ, một dương lại là khác biệt bên trong thư tịch, có tập thơ, có bản thảo, lẻ loi tổng quát có 7-8 loại. Quản Ninh lấy ra một bản luận ngữ lật qua, trang giấy mềm mại, văn tự rõ ràng, mặc hương thoải mái, đây là Trung Nguyên quận huyện học đường tất cả giáo tài. Từ Bành Thành Trương Tử Bố tổng biên tập. Thanh Châu hiệu sách vừa mới ấn hành, nghe nói tiên sinh ở đây tiết đồ, không về thôn chi ý, làm đặc biệt lấy một hộp đem tặng, Trung Nguyên quận huyện học đường đều dùng dạng này sách giảng bài. Quản Ninh kinh ngạc không thôi, những sách này chất lượng truyện tốt, liền hắn đều chưa thấy qua, có thể xưng truyền gia chi bảo, làm sao Trung Nguyên đã khắp nơi đều là, liền mới vào học hài tử đều có thể dùng tới. Đúng vậy, một quyển này sách giá trị bao nhiêu? Tôn Càn giơ lên một cái tay, nhẹ nhàng lung lay, Quản Ninh mi tâm cau lại, do dự một hồi lâu, 500 tiền. 5 tiền, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN